mà lúc này cái kia hồng y thanh niên nhẫn cấm chế hắn còn không có cởi ra, chớ đừng nói chi là lợi dụng bên trong năng lượng bổ sung hư không chiến hạm. Đang ở thời điểm Ninh Thành lo lắng nghĩ đối sách, hắn ở trên hư không trên chiến hạm quản chế ra đơ xem lên thấy có thêm một cái điểm sáng. Cái kia điểm sáng càng ngày càng rõ ràng, rất nhanh Ninh Thành liền đoán được đây là một cái phi hành pháp bảo. Phi hành pháp bảo rõ ràng là hướng hắn bên này bay tới, Ninh Thành trong lòng bộc phát lo lắng. Cùng hồng y thanh niên động tới tay sau đó, hắn biết rõ bản thân điểm ấy tu vi ở vô tận trong hư không căn bản cũng không tính cái gì. Cái này đuổi theo phi hành pháp bảo dám như thế không chút kiêng kỵ theo bảo kim phong, tuyệt đối không phải là người thường. Quả nhiên, Ninh Thành thấy cái kia phi hành pháp bảo vọt vào giữa hư không bảo kim bầy ong. Này có thể tàn sát hàng loạt dân trong thành hư không bảo kim bầy ong ở nơi này đuổi theo tới phi hành pháp bảo trước mặt. Căn bản cũng không kham nổi một kích. Tảng lớn bị giết diệt. Căn bản là không cách nào ngăn cản cái này phi hành pháp bảo nửa hơi thời gian. Mặc dù như thế, hư không bảo kim bầy ong vẫn như cũ chen chúc lấy đuổi theo hướng Ninh Thành bên này. Không có một con lui về phía sau. Ninh Thành trong lòng bộc phát trầm xuống. Những thứ này bảo kim phong hắn đều không giải quyết được. Hiện tại tới một cái cao thủ đáng sợ như vậy, để cho hắn làm sao bây giờ? Này cao thủ tuyệt đối là cảm nhận được bảo kim phong trứng ong chúa khí tức, lúc này mới đuổi theo tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 479, Sư Quỳnh Hoa lo lắng từ hư không chiến hạm quản chế bình thường. Ninh Thành tính một chút, cái kia cường giả muốn đuổi kịp hắn tối đa chỉ cần nhị thời gian mười mấy hơi thở. Cái loại này tiện tay liền có thể tiêu diệt một đống bảo kim phong cường giả, muốn đối phó hắn, tuyệt đối sẽ không tốn hao bao nhiêu tinh lực. Ninh Thành mắt nhìn hư không chiến hạm quản chế bình, trong đầu lại ở vô cùng nóng nảy nghĩ các loại các dạng đối sách. Mấy hơi thở sau đó, Ninh Thành nhìn chằm chằm quản chế bình phía trên đánh dấu không gian sụp đổ vị trí hạ quyết tâm. Đối mặt cường giả loại này, hắn Ninh có thể vào không gian sụp đổ, cũng không muốn rơi vào trong tay của đối phương. Lúc này, Ninh Thành rất muốn phát một cái truyền thư phi kiếm, nói cho Lạc Phi hắn không có chuyện gì. Thế nhưng hắn lại sợ bản thân truyền thư phi kiếm bị người cường giả này chặn lại đến. Do dự chỉ chốc lát thời gian, người này cường giả mặt đều rõ ràng, còn là một người nữ tu. Ninh Thành không dám trì hoãn nữa nửa phần thời gian. Hắn ra sức khống chế được hư không chiến hạm vọt vào này phiến không gian sụp đổ. Người này cường giả căn bản cũng không có nghĩ đến Ninh Thành sẽ lại đột ngột chuyển vọt vào không gian sụp đổ trong. Đây quả thực là hành động tìm chết. Nàng lúc này đã vọt tới hư không chiến hạm vùng ven. Thế nhưng làm cho nàng theo Ninh Thành vọt vào lúc nhàn rỗi sụp đổ, nàng cũng không có ngu như vậy. Tại đây hư không sụp đổ vùng ven nàng ngừng lại, đồng thời giơ tay lên chộp tới hư không chiến hạm. Một cổ cường đại hư không sụp đổ hấp lực truyền đến, coi như là lấy tu vi cường đại như thế, cũng không tự chủ được chỗ sung yếu vào sụp đổ ở giữa. Bản về tu vi đến, nàng mạnh mẽ hơn Ninh Thành đâu chỉ gấp đôi. Đối mặt loại này kinh khủng hư không sụp đổ hấp lực, nàng vẫn như cũ có thể miễn miễn cường cường ổn định thân hình của mình. Chỉ là này hư không chiến hạm nàng là không bắt được, sớm bị hư không sụp đổ thôn phệ vô tung vô ảnh. Đang ở nàng vô cùng phẫn nộ thời điểm, vô cùng vô tận hư không bảo kim phong tràn tới. Những thứ này hư không bảo kim phong hoàn toàn không thấy loại này hư không sụp đổ, trực tiếp xông về ngăn ở trên hư không sụp đổ cửa vào cường giả. Người này cường giả trong lòng thầm kêu xui, bảo kim phong vì tìm kiếm ong chúa noãn có thể liều lĩnh. Nàng cũng không muốn chết, lúc này nàng muốn ra sức thoát ly cái này cửa vào. Chỉ là lúc này đã chậm. Nàng muốn không đi vào đều không được. Vô cùng vô tận hư không bảo kim phong hiệp bọc nàng, toàn bộ lâm vào này hư không vô biên vô tận sụp đổ giữa. Coi như là như vậy, phía sau cùng tới được hư không bảo kim phong vẫn không có một con dừng lại, đều vọt vào hư không sụp đổ giữa. Nửa nén hương sau đó, nơi này ngoại trừ cái này hư không sụp đổ cửa vào, không còn có một con bảo kim phong. Ninh Thành vừa tiến vào không gian sụp đổ, cũng cảm giác được hư không chiến hạm đang mở thể, đối mặt loại này kinh khủng không gian xé rách, bất kỳ vật gì cũng không kiên trì nổi. Lúc này Ninh Thành trong lòng chỉ có may mắn, May là hắn không có mang Kỷ Lạc Phi cùng Dịch Trúc Trúc đi ra đến. Nếu không, này thật đúng là muốn chết hành vi. Ninh Thành ở trước tiên tiến vào Huyền Hoàng Châu, đồng thời đem mặt khác một quả Bảo Kim Phong Ông Chúa Noãn Phong ấn lại ném vào tiểu thế giới. Huyền Hoàng Châu bản nguyên không được đầy đủ, trừ chính hắn ra, bất kỳ vật gì ở Huyền Hoàng Châu giữa thời gian dài cũng có thể bị Huyền Hoàng Châu luyện hóa thành hư vô. Cho nên Ninh Thành ở lại Huyền Hoàng Châu giữa, liều mạng dùng thần trí của mình bao lấy toàn thân. Hắn không biết sẽ ở loại này sụp đổ không gian dừng ở lại bao lâu. Vạn nhất tiểu thế giới bị hòa tan, hắn thế nhưng trơ trọi cái gì cũng bị mất. Huyền Hoàng Châu ở sụp đổ trong không gian quay cuồng, Ninh Thành thần thức căn bản cũng không có dũng khí thả ra ngoài. Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Thành cảm giác được Huyền Hoàng Châu dường như lúc ngừng lại, thần thức của hắn lúc này mới bên ngoài thả ra ngoài. Lúc này mới phát hiện chính bản thân sớm đã an toàn. Hắn ở vào một cái vắng vẻ vô cùng địa phương. Ninh Thành lập tức liền ra Huyền Hoàng Châu, dưới chân là một mảnh cứng rắn vô cùng mặt đất. Ở cái chỗ này, thần thức của hắn cũng không cách nào quét ra xa hơn. Hơn 10 dặm phạm vi đều là cực hạn. Vị trí của hắn hình như là một cái to lớn đại hạp cốc dưới đáy. Hai bên bị thần thức đều quét không tới đâm nham bích ngăn trở. Xa xa càng là không nhìn thấy đầu cùng. Để cho Ninh Thành nhớ lại trước đây nộ phủ cốc dáng vẻ. Cũng là ở một cái hẹp dài vô cùng trong thung lũng. Không gian chung quanh cũng là u tối một mảnh. Tầm nhìn cực thấp. Không chỉ như thế, nhiệt độ của nơi này còn rất cao, Ninh Thành đánh giá một cái, nơi này có ít nhất từ 50 độ. Nếu mà một người bình thường ở chỗ này, muốn, phải, không được bao lâu cũng sẽ bị khảo tiêu rơi. Thung lũng phía trên cùng trước sau phương, tất cả đều là u tối thế giới. Ninh Thành thử huy động thiên vân cánh, hắn muốn lao ra này phiến thung lũng, xem bên ngoài là địa phương nào. Hắn vừa mới lao ra hơn 10 dặm cao, liền lần nữa bị vô cùng cường đại hấp lực hút xuống tới, rơi vào đáy cốc. Đây không phải là trọng lực tác dụng, Ninh Thành cảm thụ đi ra. Cái này đáy cốc trọng lực so với trên địa cầu mạnh hơn gấp mấy lần, nhưng điểm ấy trọng lực còn không cách nào trói buộc lại hắn. Đây là một loại thiên nhiên cấm khoảng không cấm chế, để cho hắn không cách nào bay càng cao xa. Ninh Thành thở dài một hơi, biết lại lo lắng cũng là không có tác dụng chỗ. Hắn lấy ra niết bàn thương nắm ở tại trong tay, ở nơi này đáy cốc dọc theo uốn lượn phương hướng đi về phía trước. Hắn dự định được rồi, nếu mà đi cái vài ngày còn ra không được mà nói, hắn liền mạnh mẽ bay ra cái này đáy cốc. Cùng lắm thì trên đường không ngừng nghỉ ngơi, hắn cũng không tin không thể ly khai nơi này. Để cho Ninh Thành lo lắng chính là, rời đi này phiến đáy cốc sau đó, hắn sẽ lại ra bây giờ ở địa phương nào? Là vô căn hắc thành phụ cận hư không? Hay vẫn còn là một cái hoàn toàn địa phương xa lạ? Hắn khác cũng không phải lưu ý. Hắn để ý là Lạc Phi sẽ lại lo lắng hắn. Cũng may hắn và Lạc Phi có đồng tâm kết, cho nhau dùng nguyên thần ngưng tụ mà thành. Chỉ cần hắn bình an vô sự, Lạc Phi thì sẽ biết. Bạn đang đọc truyện tại Mạc Nguyên Tinh. Đây là một cái tu chân cùng khoa học kỹ thuật đồng bộ phát triển đại lục. Tương đối mà nói khoa học kỹ thuật phát triển văn minh càng cấp tốc một phần. Mạc Nguyên Tinh cầm ô thành càng là Mạc Nguyên Tinh giữa có hạn vài thành phố lớn một trong. Lúc này một người mặt mang lụa mỏng bạch y nữ tử mang theo ưu buồn nhãn thần đi vào cầm ô thành. Nàng mỗi ngày đều sẽ rời đi cầm ô thành. Đi cầm ô thành chung quanh phường thị tuyên bố một phần tin tức. Thu mua các loại các dạng luyện phù tài liệu cùng một phần luyện chế phù lục ngọc giản. Những tài liệu này cùng ngọc giản, nàng giao cho cầm ô thành Việt gia. Việt gia không chỉ là Mạc Nguyên Tinh thứ nhất luyện phù thế gia, càng là bản thân một người bát cấp bùa chú đại sư Việt Dương Trí. Tên nữ tử này sở dĩ đem những tài liệu này đều giao cho Việt gia, là muốn mời Việt gia Việt Dương Trí giúp nàng luyện chế một cái phá không phù, làm cho nàng lại trở lại La Lan Tinh. Nàng chính là Sư Quỳnh Hoa. Từ khi đi tới cầm ô thành sau đó, nàng cũng biết Dư Bá lần đầu tiên lừa nàng. Nơi này căn bản cũng không phải là cha mẹ của nàng chỗ ở. Đối với nàng mà nói, nơi này là một cái hoàn toàn thành thị xa lạ. Cái thành phố này có hai đại thế gia, một cái chính là Tân Nhà Gia, còn có một cái chính là Việt Gia. Không có tìm được phụ mẫu, Sư Quỳnh Hoa căn bản cũng không muốn ở chỗ này ở lâu một ngày. Trong lòng nàng duy nhất nghĩ chính là sớm một chút trở lại Ninh Thành bên người. Chỉ là khai thiên phủ quá chân quý, nàng đã tham gia vô số lần đấu giá hội, hầu như đem hết thảy lấy được đồ đạc đều xuất ra đi bán của cải lấy tiền, cũng đổi không tới một cái khai thiên phù. Tất cả bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể xin giúp đỡ Việt gia Việt Dương Chí. Việt Dương Chí trình độ là rất tiếp cận luyện chế khai thiên phù bùa chú tông sư. Nàng muốn mời Việt Dương Chí giúp nàng luyện chế ra một cái khai thiên phù. Đáng tiếc là nàng tài liệu không biết cho bao nhiêu, đừng nói khai thiên phù, coi như là một cái lần trốn phù nàng cũng không có được. Mỗi lần nàng nghe được Việt gia trả lời đều là còn cần chờ một chút. Việt Dương Chí đại sư còn đang ở luyện tập, hẳn là rất nhanh thì có thể luyện chế ra khai thiên phù. Cứ như vậy Sư Quỳnh Hoa không ngừng thu thập các loại chân quý tài liệu, giao cho Việt gia người, chỉ là trợ giúp Việt Dương Chí luyện tập cùng đề cao luyện phù thủy bình mà thôi. Sư Quỳnh Hoa biết rõ như vậy không phải là cái biện pháp, thế nhưng nàng muốn lại rời đi nơi này, ngoại trừ tìm kiếm Việt gia bên ngoài, còn thật không có khác cách. Nàng không phải là một cái ngoan lệ người, nếu mà đổi thành Ninh Thành, sớm đánh tới cửa, hoặc là làm cho đối phương xuất ra một đống linh thạch. Mà nàng ngoại trừ trong lòng lo lắng ra, vẫn còn đang không ngừng tìm kiếm các loại cao cấp luyện phù tài liệu. Trong lòng nàng kỳ vọng lấy có một ngày, Việt gia có thể luyện chế ra đến khai thiên phù, đưa cho nàng một cái. Nàng không phải là không có nghĩ tới dùng chút thủ đoạn, nhưng một khi đắc tội Việt gia, nàng chẳng khác nào đem con đường này ngăn lại. Mà nàng muốn trở lại Ninh Thành bên người bức thiết nguyện vọng, không để cho nàng dám đắc tội Việt gia bùa chú đại sư. Về phần thông qua giết chóc giải quyết vấn đề, nàng càng là không chút suy nghĩ qua. Ha ha! Ở Việt gia xa hoa nhất trong một động phủ, một tiếng cuồng tiếu truyền ra. Lập tức, một người mặc hoa phục trung niên nam tử đi ra động phủ. Dương Chí sư thúc. Canh giữ ở bên ngoài động phủ một người đồng tử thấy này hoa phục nam tử đi ra, nhanh chóng khom người ân cần thăm hỏi. Lập tức thông chi gia chủ, ta có trọng yếu tin tức tuyên bố. Người này hoa phục nam tử chính là Việt gia thứ nhất luyện phù tông sư Việt Dương Chí. Lúc này tâm tình của hắn là giỏi vô cùng. Là, này đồng tử lên tiếng, nhanh chóng rời đi. Nửa nén hương sau đó, Việt gia từ đường đã ngồi hơn 10 người. Ngồi ở vị trí đầu là một người tóc đen lão già, trong mắt hắn mang theo vậy mừng rỡ, dường như có lời gì muốn, phải, không kịp chờ đợi tuyên bố bình thường giống nhau. Ngày hôm nay ta muốn, phải, tuyên bố một món tối trọng yếu cũng là rất đáng giá chúc mừng sự tình. Tóc đen lão già nhìn một chút người còn lại, rốt cục nhịn không được, giọng nói kích động nói. Việt gia từ đường vắng vẻ không tiếng động. Tất cả mọi người đang chờ tên lão giả này tuyên bố cái kia đáng giá chúc mừng chuyện trọng yếu. Ta Việt gia từ trước tới nay chính là mặc nguyên tinh cường đại nhất chế phù gia tộc. Trong gia tộc càng là có đông đảo cường giả vỡ ra mặt biên, tiến vào tinh không. Thế nhưng gần nhất 2.000 năm qua, ta Việt gia chế phù đỉnh cấp nhân tài điêu linh, không chỉ nói cửu cấp chế phù tông sư, coi như là thất cấp chế phù tông sư, cũng là phượng mao lân giác. Nói đến đây, tóc đen lão giả đứng lên, dùng sức giương tay một cái nói đến. Thế nhưng ngày hôm nay, ta Việt gia lần thứ hai ra một cái cửu cấp luyện phù tông. Đối với, chính là Dương Chí Hiền Chất. Dương Chí Hiền Chất đã có thể luyện chế ra cửu cấp phá hư phù. Tóc đen lời của lão giả ngừng lại, hắn không cần nói nữa. Từ đường giữa đã là tiếng nghị luận một mảnh. Các loại hưng phấn, âm thanh huyên náo, còn có các loại ước mơ. Tất cả mọi người biết ở Mạc Nguyên Tinh nắm trong tay phá hư phù luyện chế ý vị như thế nào. Mạc Nguyên Tinh quy tắc cũng không phải rất hoàn thiện, nhưng đồng dạng chưa tính là sứt mẻ thế giới, cho nên ở Mạc Nguyên Tinh là không có trời đường. Tu luyện tới trình độ nhất định, chỉ cần là muốn rời đi Mạc Nguyên Tinh, vô luận là dựa vào hư không chiến hạm,

vẫn đang tìm Minh Hồn Hoa đồ đạc, bởi vì hắn chuẩn bị cứu tỉnh Dư Bá cùng Tân Tử Mặc. Mặc dù hắn cũng biết thông qua hai người kia tìm được Cầm Ô Thành thực tế không lớn, đây dầu gì cũng là một đường cơ hội. Chỉ là Minh Hồn Hoa loại vật này quá mức rất thưa thớt, có lẽ hắn phải đi vào tinh không sau đó mới có thể tìm được. Ngày hôm nay hắn còn không có tiến vào tinh không, thì đã có một chút bất an. Đây một chút bất an tuyệt đối là Quỳnh Hoa mang đến cho hắn. Ninh Thành ngồi xuống, lấy tay vò đầu mình. Hắn hận thực lực của chính mình quá thấp, nếu có Thương Úy đại ca loại thực lực đó, hắn liền có thể trực tiếp xé mở mặt biên, đi tới Mặc Nguyên Tinh. Ninh Thành hít sâu một hơi, hắn quyết định, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải tăng nhanh tốc độ tu luyện của mình. Xé mở giới vực hư không là mục tiêu hắn kế tiếp nỗ lực, chỉ cần hắn có thể đạt được cái mục tiêu này, hắn sẽ không ngừng đi xé rách các mặt biên hư không, tìm kiếm Cầm Ô Thành. Một tiếng động rất nhỏ truyền tới, Ninh Thành trong lòng cả kinh, lập tức đem những ý niệm này thu hồi, ngẩng đầu lúc này mới phát hiện trước mặt hắn cách đó không xa có một cái tàn phá, ngân sắc chiến hạm. Chiến hạm sứt mẻ không chịu nổi, một người nữ tu mặc màu lam nhạt quần áo đang từ trên tàn phá, ngân sắc chiến hạm, bò ra ngoài. Vừa rồi trong lòng hắn nhớ tới sư Quỳnh Hoa, dĩ nhiên không có thấy. Không đúng, nữ tu này hắn rất quen mặt, chính là cái kia nữ tu trước đây đuổi theo hắn. Một cái tát có thể đập chết vô số hư không bạo kim phong. Hiểu rõ điểm này sau đó, Ninh Thành ra đầu một trận phát bùng nổ. Hắn nghĩ không ra mình cũng trốn vào hư không. Cái này nữ tu còn đúng là âm hồn không tán đi theo đến tận đây. Hôm nay xong. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 481. Hồng Y công tử. Người nữ tu mặc quần áo màu lam nhạt này tướng mạo chỉ có thể nói là bình thường, da so với nữ tu bình thường phải còn hơi đen hơn một chút. Con mắt to mà sáng sủa, như sao sáng trong trời đêm giống nhau, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Trên người nàng cái loại này khí tức mạnh mẽ, để cho Ninh Thành trong lòng rất là kiêng kỵ. Có thể thấy được, người này nữ tu bị thương nặng, coi như là như vậy, Ninh Thành phỏng chừng chính bản thân liền cũng không phải là đối thủ của nàng. Nữ tu mặc váy lam cũng nhìn thấy Ninh Thành, nàng trên dưới quan sát Ninh Thành một phen, sau đó nhíu mày một cái. Ngươi là người phương nào? Tu vi thấp như vậy, vì sao ở Minh Hư Hạp Cốc? Ninh Thành là lần thứ hai nghe người ta nói lên cái tên Minh Hư, lần đầu tiên hắn là từ trong miệng Thương Úy nghe được. Minh Hư chính là hư không giữa các mặt biên, cũng có người trực tiếp gọi hư không. Người nữ nhân này cũng biết Minh Hư, hiển nhiên không phải là bình thường tu chân giới tới, nói không chừng là tu sĩ từ tinh không tới. Cái này nữ tu tuy rằng tướng mạo bình thường, thế nhưng sau lưng nàng mơ hồ có một đạo nhàn nhạt vòng khuyên giáp choáng váng. Nếu mà những thứ này vòng khuyên giáp quang vựng hơi chút rõ ràng một phần, thậm chí sẽ làm Ninh Thành nhớ tới những vị thần thời hoa hạ cổ đại trong thần thoại kia. Phía sau đều là một vòng lại một vòng màu sắc rực rỡ quang vựng. Ở trong ký ức Ninh Thành biết đến biết quang vựng này gọi trí tuệ quang cũng gọi là hào sáng, tính quang. Hoặc là còn có khác cách gọi, này có quang mang chiếu khắp ý tứ. Cái này nữ tu mặc váy lam phía sau thế nào có loại này nhạt yếu quang vựng. Nữ tu mặc váy lam thấy Ninh Thành không trả lời, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái. Ta vừa rồi hỏi ngươi nói, ngươi không có nghe thấy à? Ninh Thành thấy đối phương không có ý muốn động thủ, liền vội vàng nói. Ta cũng không biết, ta bị hư không sụp đổ hấp dẫn, sau đó liền rơi xuống đây. Là ngươi, cái kia hư không chiến hạm bị ta đuổi chính là ngươi khống chế. Vậy Hồng Y công tử đâu rồi? Hắn làm sao có thể cho ngươi ở trong hư không chiến hạm của hắn? Hơn nữa dùng tu vi của ngươi, tại nơi cái chi? Nghe được lam váy nữ tu nói, Ninh Thành trong nháy mắt cũng hiểu được. Cái này nữ tu thì ra không phải là đuổi giết hắn. Vô luận cái này nữ tu có đúng hay không cảm ứng được chứng ong chúa khí tức, nàng hẳn là truy sát cái kia hồng y thanh niên. Cái kia hồng y thanh niên chính là Hồng Y công tử. Cái kia hồng y thanh niên bị mình giết, chính bản thân còn lái đối phương hư không chiến hạm. kết quả bị cái này nữ tu mặc váy lam hiểu lầm. Hiểu rõ điểm này sau đó, Ninh Thành cực kỳ ảo não. Sớm biết rằng như vậy, hắn chắc chắn sẽ không vọt vào hư không sụp đổ, đi tới cái địa phương quỷ quái này. Ta không biết a, thời điểm ta tìm được cái này chiến hạm, bên trong đúng là có một cái hồng y thanh niên. Hắn dường như đã chết, ta thấy cái này chiến hạm không sai, cho nên liền khống chế đến vui đùa một chút, không nghĩ tới bị hư không bảo kim phong truy sát. Kết quả lạc vào trong này. Ninh Thành vội vàng cười theo nói. Áo lam nữ tu đi tới trước mặt Ninh Thành, vòng quanh Ninh Thành dạo qua một vòng, tằng háng một tiếng nói. Toàn là nói bậy, hồng y công tử bị ta đánh trọng thương, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ chết. Hẳn là ngươi giết hồng y công tử, ngược lại không nhìn ra a, ngươi còn có rất nhiều con bài chưa lật. Ngươi mới tu vi thấp như vậy, giết hồng y công tử không nói, tiến vào hư không sụp đổ còn không chết. Phía sau Ninh Thành từng trận mồ hôi lạnh xông ra. Người nữ nhân này muốn ép hỏi bí mật của hắn, coi như là đối với mới biết hắn làm, hắn cũng không có thể thừa nhận. Vị tiền bối này, ta tiến vào chiến hạm thời điểm, chính là một cái hồng y thanh niên đã chết đi. Sau đó, áo lam nữ tu khoát tay chặn lại, ngươi không cần phản bác, dùng ngươi điểm ấy tiểu thông minh cũng nên ở trước mặt ta phản bác. Ngươi muốn nói là người khác giết hồng y công tử sao? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu như là người khác giết hồng y công tử, tuyệt đối sẽ không lưu lại bảo kim phong trứng ong chúa không lấy đi. Đừng hỏi ta vì sao biết ngươi lấy đi bảo kim phong trứng ong chúa. Nếu mà ngươi không có lấy đi cái kia trứng ong chúa, vậy bảo kim phong nguyện ý truy sát ngươi, còn nguyện ý muốn chết đi vào hư không sụp đổ, đó mới là quái sự. Hẳn là hồng y công tử đang ở chữa thương, ngươi nhân cơ hội đánh lén hắn sao? Nói không chừng hồng y công tử ở giữa bảo kim bầy ong chứa thương bị ngươi đánh lén. Không thể không bội phục ngươi, lá gan rất lớn a. Ninh Thành nghe đến đó, nhất thời lặng lẽ không nói gì. Người nữ nhân này thật lợi hại, nàng thật giống như tận mắt thấy bình thường giống nhau. Ở trước mặt loại nữ nhân này dối trá, yêu cầu tiếp nhận rất lớn áp lực a. Không sai, hồng y công tử là ta giết. Ninh Thành cột hứng thừa nhận chính bản thân làm sự tình. Nữ tu mặc váy lam cười hắc hắc. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi biết hồng y công tử là ai sao? Ngươi dám giết hắn. Ngươi không chết chắc rồi mới là quái sự. Chỉ cần ngươi không nói, cũng không người nào biết. Ninh Thành thấy người này nữ tu dường như không có muốn giết ý tứ của hắn, trong lòng hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Nữ tu mặc váy lam khinh thường nói. Ta không nói. Coi như là chính ngươi không nói, người ta đều biết. Ngươi giết hồng y công tử, trên người ngươi đã có ký hiệu, chỉ cần vừa đi tinh không, lập tức cũng sẽ bị người ta bắt được. A, Ninh Thành nhất thời kinh dị không thôi hẳn lên, bởi vì hồng y thanh niên câu nói sau cùng, hắn ở giết hồng y thanh niên sau đó, hay dùng thần thức nhiều lần tra xét, trên người cũng không có bất cứ dấu vết gì cùng ký hiệu A. Thấy Ninh Thành động tác, nữ tu mặc váy lam lạnh nhạt nói, ngươi cũng không cần kiểm tra, ký hiệu này chính là ta đều bỏ đi không xong, ngươi cũng muốn tìm ra được, đừng có nằm mộng. Ninh Thành có chút thất vọng bỏ qua tiếp tục kiểm tra, minh hư hạp cốc này cũng không biết là địa phương nào, nếu rơi vào loại địa phương này, có nguy hiểm gì cũng trở đi ra ngoài rồi hãy nói. Nghĩ tới đây, hắn bình tĩnh nói, giết hồng y công tử người cũng không phải ta một cái. Nếu không phải là ngươi làm hắn bị thương nặng, ta cũng không giết chết được hắn. Nữ tu mặc váy lam thật không ngờ Ninh Thành sẽ nói như vậy, nàng sửng sốt một chút, lập tức cười khúc khích. Ngươi ngược lại nhắc nhở ta chỉ cần đem ngươi giết, liền chuyện gì cũng không có sao. Nghe được lam váy nữ tu nói, Ninh Thành lập tức lui ra phía sau vài bước đề phòng. Nữ tu mặc váy lam thấy Ninh Thành dáng vẻ, có chút im lặng nói, đừng khẩn trương như vậy, ta sẽ không giết ngươi, ngươi tốt xấu giúp ta giết chết hồng y công tử. Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi khẩn trương như vậy cũng không có cái gì tác dụng, ngươi giết hồng y công tử vốn đang trọng thương, ở trước mặt ta còn chưa đủ tầm. Ninh Thành biết đối phương nói là sự thực, mặc dù không muốn thừa nhận, cũng chỉ có thể thu hồi chính bản thân cảnh giác. Đối phương muốn giết hắn, dường như thực sự không cần ra khí lực gì. Ở trước mặt tuyệt đối thực lực, bất luận cái gì cảnh giác cũng mất đi tác dụng. Ngươi không muốn bảo kim trứng ong chúa của ta? Ninh Thành nghi ngờ hỏi một câu. Nữ tu mặc váy lam cắt một tiếng nói. Bảo kim trứng ong chúa, ta muốn lấy làm gì? Loại này trứng ong chúa phải thành đôi với mới có thể đào tạo ra một cái bảo kim ong chúa. Chỉ có một quả, căn bản cũng không đáng giá. Hồng Y công tử bởi vì đã từng ở đấu giá hội thượng đã từng đạt được một quả, cho nên hắn mới có thể cướp đoạt một quả bảo kim phong trứng ong chúa này. Ninh Thành lăng thần một hồi lâu, lúc này mới hỏi lần nữa. Đã như vậy, vậy bảo kim bầy ong tại sao muốn đuổi giết ta? Chỉ có một quả vương trứng, chúng nó đoạt về đi dường như cũng không có cái gì tác dụng a. Cái gì cũng đều không hiểu, thì không nên nói lung tung, cho ngươi xem một chút. Nữ tu mặc váy lam nói lấy xuất ra một cái ngọc giản ném cho Ninh Thành. Ninh Thành nắm ngọc giản thần thức quét đi ra ngoài, rất nhanh hắn liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Bảo kim phong trứng ong chúa muốn đào tạo đi ra, nhất định phải xuất hiện thành đôi. Hai quả vương noãn cùng một chỗ, cho nhau hấp thu trong đó ong chúa tinh hoa. Thẳng đến trong đó một quả ở vào hoàn cảnh xấu, mặt khác một quả đem này một quả tinh hoa hoàn toàn hấp thu hết, phá vỡ noãn ra. Cái này tinh hoa bị hấp thu hết bảo kim trứng ong chúa, sẽ hoàn toàn đã không còn bất kỳ giá trị gì. Nếu mà chỉ có một quả vương noãn, ngoại trừ bảo kim bầy ong có thể đào tạo đi ra ra, cá nhân là hoàn toàn không có biện pháp. Bảo kim bầy ong thay phiên dùng tính mạng của mình tinh hoa đào tạo con này vương noãn, thời gian dài, như nhau có thể phá xác mà ra. Hơn nữa trong ngọc giản ghi lại bảo kim phong các loại đào tạo phương pháp, còn có phương pháp nhận chủ. Ninh Thành trong lòng đại hỉ, hắn muốn chính là ngọc giản như vậy, không nghĩ tới vô cùng đơn giản liền được. Thì ra là thế. Ninh Thành đem biểu tình bình tĩnh đem ngọc giản cầm trong tay đưa cho nữ tu mặc váy lam. Hắn suy đoán trong nhẫn của Hồng Y công tử ở cũng có loại ngọc giản này. Lam váy không có tiếp nhận ngọc giản, thuận miệng nói. Cái này liền tặng cho ngươi sao? Ta phỏng chừng ngươi cả đời này cũng không có cơ hội đi ra. Ở tại chỗ này vui đùa một chút bảo kim trứng ong chúa cũng không sai. Ngươi mới chơi với trứng. Ninh Thành trong lòng rất là khó chịu. Nữ tu mặc váy lam hiển nhiên cảm giác được Ninh Thành không hữu nghị, bất quá nàng cũng không để ý gì tới đáp lại Ninh Thành, xoay người liền đi. Ninh Thành trái lại đối với nàng hảo cảm sinh nhiều, cái này nữ tu xem ra cũng còn có một chút nguyên tắc, không có ép hỏi hắn thế nào ở trên không bên trong sụp đổ giữa bình yên vô sự. Ninh Thành đi theo hỏi, tiền bối. Có thể hay không xin hỏi một chút thế nào từ Minh Hư Hạp Cốc đi ra ngoài? Ngươi muốn đi ra ngoài? Đúng vậy, ta nghĩ muốn đi ra ngoài. Ninh Thành im lặng hồi đáp, đây không phải là nói nhảm sao? Ai muốn ý ở lại loại địa phương này? À, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi là thế nào bình yên vô sự đến nơi này? Theo ta được biết, ở trên hư không sụp đổ, coi như là tu vi còn cao hơn ta đều rất khó bảo toàn. Ngươi không có thấy ta chân quý nhất hư không chiến hạm đều bị hư không sụp đổ đè ép trở thành mảnh nhỏ. Nữ tu mặc váy lam thản nhiên nói. Ninh Thành giờ mới hiểu được. Thì ra người ta không phải là không hỏi, mà là chờ chính hắn mở miệng. Xin lỗi, đây là bí mật của ta. Ninh Thành không chút do dự cự tuyệt. Nữ tu mặc váy lam thản nhiên cười. Được thôi. Vậy làm thế nào từ nơi này đi ra ngoài, cũng là bí mật của ta. Nói xong, này nữ tu mặc váy lam dường như cảm thấy còn chưa đủ, lại bổ sung một câu. Ngươi nhưng nghìn vạn đừng nghĩ lấy muốn từ cái chỗ này bay ra ngoài, dùng tu vi của ngươi, coi như là bay cái vài thập niên cũng không nhất định có thể đến cùng. Còn có A, vạn nhất trên đường rơi xuống, nói không chừng liền té chết A. Nói những lời này sau đó, nữ tu mặc váy lam mới tăng nhanh bước tiến, rất nhanh thì từ giữa Ninh Thành đường nhìn cùng thần thức biến mất. Ninh Thành không có đuổi theo, đối phương tu vi so với hắn cao hơn, nếu không muốn nói ra, vậy quên đi. Hắn cũng không tin hắn có Huyền Hoàng Châu, còn ra không được một cái thung lũng. Vốn hắn muốn phải từ từ bay lên thung lũng, sau đó từ phía trên rời khỏi. Đang nghe nữ tu mặc váy lam nói sau đó, hắn bỏ đi cái ý niệm này, hắn tin tưởng nữ tu mặc váy lam không có lừa gạt hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 482, Khuy Tinh Tam Cảnh. Ninh Thành không có tiếp tục đi về phía trước. Nếu này nữ tu mặc váy lam nói như vậy, đó chính là hắn càng đi về phía trước, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Hắn lấy ra nhẫn của Hồng Y Công Tử. Hồng Y Công Tử hiển nhiên cùng cái này nữ tu mặc váy lam như nhau, đến từ giữa tinh không. Nói không chừng đối phương trong giới chỉ có đồ đạc gì hắn cần. Dùng Ninh Thành bát cấp trận pháp tông sư, cấm chế năng lực như nhau cường hãn không gì sánh được, cộng thêm cường đại lĩnh ngộ cùng thôi diễn năng lực, hắn cũng đủ tìm mấy ngày. Lúc này mới đem nhẫn của Hồng Y Công Tử hoàn toàn mở ra. Để cho Ninh Thành há hốc mồm chính là, trong giới chỉ của Hồng Y Công Tử không có bất luận cái gì tu luyện tinh thạch hắn muốn, cũng không có linh thạch cùng tài liệu. Duy nhất có chính là vài tấm thẻ. Những tấm thẻ này có màu xanh nhạt, có màu đen. Không đúng, Hồng Y Công Tử làm sao có thể chỉ có những vật này? Một cái tu sĩ rất pháp bảo trọng yếu, hắn cũng không có thấy. Hắn nhưng không tin Hồng Y Công Tử không có pháp bảo. Ninh Thành rất là chán trường thu hồi nhẫn đứng lên. Xem ra hắn còn cần đi tìm cái kia nữ tu mặc váy lam. Nói cách khác, hắn nói không chừng thật bị nhốt ở Minh Hư Hạp Cốc. Dọc theo thung lũng để uốn lượn đường lần thứ hai đi mấy ngày. Mặc dù trong này nhiệt độ đối với Ninh Thành mà nói không tính là cái gì, trong lòng hắn cũng có chút táo bạo. Tại đây loại không có đầu cùng, lại là vắng vẻ vô cùng địa phương, mỗi ngày chỉ là khô khan đi lại, không có thanh âm, không có có hy vọng, thật sự là quá bị đè nén một phần. Ninh Thành mới nghĩ đến không có thanh âm, một tiếng kịch liệt bạo âm vang đang ở phía trước Ninh Thành vỡ tan ra, vô số đá vụn phóng lên cao. Ninh Thành lập tức tăng nhanh bước tiến, nơi này có động tĩnh hắn không sợ, hắn sợ nhất là không có động tĩnh. Nửa nén hương sau đó, Ninh Thành liền đi tới chỗ không xa vụ nổ tung. Theo Ninh Thành tới gần, từng đạo cực nóng vô cùng sóng nhiệt quét vào trên người Ninh Thành. Ninh Thành trên người có tinh hà, cũng không khỏi không vận chuyển chân nguyên hộ tường ngăn trở. Loại này sóng nhiệt nếu mà đánh vào trên người một người bình thường, thậm chí có thể đem một người bình thường hóa thành cho bụi. Ninh Thành lục cấp vương thân thể, lại có tinh hà hỏa diễm chỗ dựa, rồi mới miễn cưỡng đi tới phụ cận. Hắn rốt cục thấy rõ ràng, trước đây cái kia nữ tu mặc váy lam bị vô cùng vô tận hỏa lãng bao lấy, y phục trên người nàng cơ hồ bị hỏa diễm đốt sạch sẽ. Ngoại trừ một cái yếm cùng một cái quần lót tinh xảo hơi mỏng ra, thiếu chút nữa chính là trần truồng thân thể đứng ở giữa hỏa diễm. Ở địa phương nàng đứng yên cũng chỉ có phương viên một trượng không có hỏa diễm. Tuy rằng cô gái này thân thể cao ngất, ăn mặc loại này bikini cũng rất là đẹp mắt, nhưng Ninh Thành không có nửa phần thưởng thức tâm tư. Hắn đang nhìn hỏa lãng không ngừng gia tăng, những thứ này hỏa lãng không ngừng chồng, đồng thời cũng đang không ngừng nén. Hiển nhiên chờ hỏa lãng hoàn toàn hợp lại thời điểm, chính là thời điểm nàng thành cho. Những ngọn lửa này cuồn cuộn không ngừng, dường như từ thung lũng dưới đất nhô ra, hơn nữa còn đang tăng cường lấy. Người nữ nhân này tới cùng đang làm gì a? Dĩ nhiên chọc tới nhiều kinh khủng hỏa diễm như vậy đem nàng bao lấy, đây là muốn chết à? Ngươi muốn chết à? Đây là hư không viêm hỏa, dùng tu vi của ngươi, một khi cuốn vào, mấy hơi thở cũng không kiên trì nổi. Gì? Nữ tu nói đến phần sau ngừng lời của mình, ngược lại kinh dị một tiếng. Ninh Thành lúc này chẳng những đến gần rồi hư không viêm hỏa, hơn nữa ngay cả y phục trên người cũng không có bị cháy đi. Nàng khiếp sợ nhìn Ninh Thành, một cái nho nhỏ hóa đỉnh tu sĩ, coi như là đứng ở nơi này loại hỏa diễm ngoại vi, cũng không có khả năng không có chuyện gì. Nàng hiểu Ninh Thành trên người có chút bất đồng, bất quá nàng cũng không có mở miệng xin giúp đỡ. Ninh Thành điểm ấy tu vi, coi như là muốn cứu nàng, cũng hoàn toàn không có khả năng. Ninh Thành vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng lúc này tinh hà của hắn giữa tử phủ khiêu động lợi hại. Hiển nhiên tinh hà là đang nhắc nhở hắn đi vào giữa chỗ sung yếu hư không viêm hỏa này. Ninh Thành không có tiếp tục ước thúc tinh hà. Sau một khắc, tinh hà liền vọt vào giữa tầng này trùng điệp lãng viêm hỏa. Tinh hà hỏa diễm. nữ tu cũng nhìn thấy tinh hà vọt vào hư không viêm hỏa, há to miệng, về phần nàng trên người mình áo tắm, hoàn toàn bị nàng bỏ qua rớt.